Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 564, góc truyện audio.com. Quý Thu bị làm cho mất tự nhiên, nhiệt tình của Tiêu Nhân còn trực tiếp hơn đàn ông, cho nên có thể ép anh trở thành thiếu nữ. Tôi ra ngoài, 2 nanogram nói. Anh thanh giọng lại, đi ra. Tu, anh đừng đi tu, đợi tí e ca với A. Tiêu Nhân nũng nịu kêu lên. Đừng kêu nữa, ân lại bị cậu dọa chạy mất. R. Hạ Băng Khuynh nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Nhân bĩu môi, ca vui nói tiếng quê nhà, hổng vui. Tớ thấy cậu trêu chọc đến rất vui mà. Như VS gọi là trêu chọc, anh ta đâu phải con gái nhà lành, cậu thấy anh ấy đỏ mặt ca, tớ dám khẳng định, lúc tớ sờ eo anh ấy nhất định đứng lên. R. Hạ Băng Khuynh chớp mắt, ca hiểu, thầy ấy vốn dĩ đứng mà, mẹ cậu giả bộ thiếu nữ ngây thơ gì chứ. Tiêu Nhân hung dữ nói cô, đờ CR, Hạ Băng Khuynh vẫn ca hiểu, mà nói này, Tiêu Nhân đột nhiên thay đổi, bộ dạng thẩm vấn. S cậu ca tìm tớ giúp mà tìm tu tu, 2 nanogram thân VS. Thứ nhất ca có nhiêu tiền, thứ hai, tớ nghỉ học R, ca thể đến TRG. Tớ tìm cô chỉ tổ làm cậu thêm phiền phức, Hạ Băng Khuynh nói thẳng suy nghĩ của mình, cô biết nha đầu này sắp ghen R. Nhưng có cảm thấy ở nhà chồng tớ ca thích hợp ca. Cậu xem, cô nam quả nữ, một cây củi một ngọn lửa tớ ca yên tâm. Băng Khuynh đẹp như V, có nam nhân nào ca động lòng với cô ấy. Vốn đối với loại phụ nữ này, cô đều có danh xưng chung cho họ, hồ ly tinh. Nhưng vì cô là bạn thân của mình, cô mới ca dứt khoát. Hạ Băng Khuynh cười khổ, tớ là củi khô, ném vào lửa lớn, cũng ca cháy nổi. Thật ca, Tiêu Nhân nghi ngờ, yên tâm đi, ca dành với cậu, tu tu là của cậu, vĩnh viễn của cậu, đờ si chưa. Hạ Băng Khuynh làm cô an lòng, Tiêu Nhân ha ha cười ngốc, lời này tớ thích nghe, nói thêm mấy lần. Hạ Băng Khuynh nhìn Tiêu Nhân cười vui vẻ như V, lòng thay cô vui vẻ cũng vì cô lo lắng. Vì bối cảnh của thầy quý ca đơn giản, à có quan hệ với Khương Viên, nói thế nào cũng là nghi vấn. Quan hệ nam nữ, có mấy ân là thanh bạch chứ, hơn nữa phản ứng của Khương Viên có thể thấy đờ si ca bình thường chút nào. Thật sợ một ngày Tiêu Nhân sẽ bị thương như cô V. Toàn tâm toàn ý, đổi lại sự mệt mỏi và vết thương. Trên thế giới này, giấy vĩnh viễn ca gói đờ si lừa. 10 ngày sau khi Hạ Băng Khuynh sảy thai, Ôn Tử Tích cùng ba mẹ cô ta lên tận cửa. Mà mấy ngày này, Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình đang thương lượng nhanh chóng nói chuyện này cho gia đình. Sáng, Mộ ra, cơm sáng chưa ăn xong, liền thấy quản gia gấp gáp vào. Đại thiếu ân Ôn ra lại đến, Hạ Vân Khuynh vừa nghe họ Ôn, liền tức giận, chú lên gọi ba mẹ, bọn con ra chào hỏi. Tia Si Mộ Cẩm Đình lau miệng, lập tức đứng dậy. Hạ Vân Khuynh cũng đứng lên theo. E đừng đi, A đi là đờ si, mắc công tí nữa lại tức giận, Mộ Cẩm Đình quá hiểu tính vợ, E phải đi, E đường đường là đại thiếu phu nhân Mộ gia, E sợ cô ta. Hạ Vân Khuynh rất ca vui nói, xem còn chưa đi đã thức, đợi lát đi thì đánh nhau à. Cách chương.